Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1258, chương 1257 Long lực thức tỉnh. Nóng, đây là Stella giờ này khắc này bên trong duy nhất cảm giác. Làm cái kia một bình nhỏ long huyết bị Stella cho uống hết lúc. Stella cũng cảm giác giống như có một đoàn dung nham rót vào trong cơ thể của mình một dạng. Nhường tim đập của mình trong nháy mắt trở nên tựa như bị kích thích cường lực nhảy lên đồng thời. Trong cơ thể huyết dịch cũng là giống như hóa thành dung nham. Trở nên trước nay chưa có nóng bỏng. Đó cùng đi qua thức tỉnh năng lực cùng với năng lực học tập lúc tiếp nhận hỏa diễm cháy mang tới. Nóng bỏng khác biệt, hỏa diễm cháy mang tới vẻn vẹn bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng lúc này đây, cỗ này nóng rực lại là từ trong ra ngoài, giống như là đem Stella ngũ tạng lục phủ đều cho đốt lên giống như dị thường thống khổ cùng khó chịu. Ô, a, ngay sau đó, Stella cúi xuống thân thể, trong cổ họng cũng là phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu. Nguyên bản chứa long huyết, hiện tại thì là bị uống một hơi cạn sạch bình thì là theo Stella trong tay trượt xuống. Ngã ở mặt đất bên trên, tại một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh bên trong, biến thành một đống mảnh vỡ. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, một giây sau, tại buồn khổ kêu Stella trên thân, trái tim đại lực nhảy lên thanh âm vô cùng rõ ràng vang chuyển động. Huy, mắt thấy Stella thống khổ như vậy cùng dị thường, Shizuku cơ hồ là phản xạ có điều kiện chuẩn bị nhích tới gần. Đừng đi qua, Shizuku, Ikki lại là đột nhiên bắt lại Shizuku, hướng về phía Shizuku phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu kia, trước nay chưa có tràn đầy cảm giác cấp bách cùng khẩn trương cảm giác. Rõ ràng, Ikki hơn người bản năng chiến đấu cùng với dùng kiếm nhập đạo. Tâm nhãn, lực lượng nhường hắn đã nhận ra trước mắt của mình. Có một cái đáng sợ tồn tại đang ở tỉnh lại. Đương nhiên, Ikki có thể phát giác được. Rama đương nhiên sẽ không phát hiện được. Ít nhất, đi qua, Linh Thị, khám xem, Rama đã có thể thấy Stella trên thân. Ban đầu lệ thuộc vào nhân loại nữ tính tất cả âm khí từ từ biến thành long khí. Sau đó, tranh, tại Stella trên thân. Chói mắt cường quang như là nóng rực mặt trời lấp lánh mà lên. Đồng thời, một cỗ không có gì sánh kịp nhiệt độ cao hóa thành sóng nhiệt. Theo Stella trên thân tán phát ra. Ô, a, a, a, a. Mạnh ánh sáng và nhiệt độ sóng bên trong. Stella vô cùng thống khổ tiếng kêu liền đang vang vọng. Cái, thật nóng, khoảng cách Stella tương đối gần Ikki cùng Shizuku dồn dập đều bị theo Stella trên thân bộc phát. Ra ánh sáng và nhiệt độ cho chạm đến, như là đụng phải nung đỏ sắt thép một dạng. Theo bản năng lui lại, chỉ có Rama, vẫn như cũ đứng cách Stella gần nhất vị trí bên trên. Thừa nhận chạm mặt tới quang nhiệt, trên mặt biểu lộ thủy chung đều là bình tĩnh như vậy. Chỉ có ma lực như suối tuôn, một bên tác dụng lên, một bên tương lai tập quang nhiệt cho tách ra giống như che chở Rama thân thể. Không nếu như vậy, Rama coi như không bị nhiệt độ cao cho hòa tan, vậy cũng sẽ trong nháy mắt bị nóng đỏ. Theo Stella trên thân bao phủ mà lên ánh sáng bão táp liền là đáng sợ như vậy. Giống nóng bức liêm Itachi một dạng. Thổi đến hướng về phía bốn phương tám hướng. Thế là, mặt đất bắt đầu bốc khói. Đồng thời lần nữa đỏ lên. Phát nhiệt. Thế là, Stella dưới chân vị trí hóa làm dung nham. Từ từ bị hòa tan. Rama liền bị dạng này một trận đáng sợ quang nhiệt nuốt mất. Rama, xa xa thối lui Ikki một bên giơ tay lên. Ngăn cản nóng rực gió lốc. Một bên hướng về phía trước hô to, đồ đần, Shizuku thì là của trách lấy Rama ngu xuẩn, đúng là chính diện tại khoảng cách gần bên trong đã nhận lấy dạng này nhiệt lượng. Thế nhưng, chân chính kinh người ước chừng hiện tại mới muốn bắt đầu xuất hiện. Bành, kèm theo một trận quang nhiệt khí bạo, đang thống khổ khẽ ngâm Stella sau lưng, một cái bóng mờ chậm rãi nổi lên. Đó là một đạo từ từ triển khai giữ tợn cánh long chi hư ảnh. Mà tại đây đạo long ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Stella chỗ ngực, tới gần trái tim vị trí bên trên, đúng là xuất hiện một đạo thiêu đốt đỏ vết thương, xuất hiện một vết nứt, cái kia vết thương, như bàn ủi một dạng tản ra hồng quang, chậm chậm lóng lánh, cái kia vết thương, phảng phất mạch đập đang nhảy nhót giống như một điểm vừa diệt, nhường Stella da thịt cùng tóc đỏ đều như cùng ở tại hô ứng hắn nhịp đập. Từ nội bộ tản mát ra ánh sáng nóng rực, dạng này Stella liền ngẩng đầu lên, há hốc miệng ra, ngoặc kép chấm than, tiếp theo trong nháy mắt bên trong, Stella phát ra rít lên một tiếng, đó cũng không phải nhân loại có thể phát ra gào thét. Đó là minh, đó là sóng dữ, đó là đủ để rung động đại khí chu lên. Không thể nghi ngờ, đó là long ngâm, ngoặc kép chấm than. Ikki cùng Shizuku thừa nhận cỗ này nhường lỗ tai gào thét sóng âm. Toàn thân đều như là căng thẳng lên một dạng, biến đến vô cùng cứng ngắc. Đơn giản là, thân vì nhân loại bản năng đang ở nói cho hai người. Xuất hiện ở trước mắt chính là đứng tại chỗ có sinh vật đỉnh tồn tại. Chính là chuỗi thức ăn tối cao đoan. Cái kia chính là long. Theo nóng rực long huyết dung nhập trong cơ thể, Stella trong cơ thể long lực cuối cùng bị tỉnh lại. Chỉ là ô, a, a, a, a. Stella đang phát ra rung động đại khí gào thét về sau. Thanh âm lập tức biến thành thống khổ rên rỉ, khiến cho ôm chính mình thân thể không được dãy dụa lấy giống như run rẩy lên. Không tốt, nhìn xem một màn này, Ikki sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sao, làm sao vậy? Shizuku thì là có chút luống cuống. Ngay lúc này, lần này có thể phiền toái. Xem ra, công chúa điện hạ không có cách nào tiếp nhận đột nhiên tán phát ra lực lượng cường đại. Đã có chút lâm vào trạng thái mất khống chế dấu hiệu. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở Ikki, cùng với Shizuku bên người, nhìn về phía Stella ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lý, quản lý trưởng, ngoặc kép, Yaksa Princess, Ikki cùng Shizuku nhận ra người đến thân phận, chính là Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene, Kurogane, các người tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Shinyuji Kurono ném ra tàn thuốc, trong tay phân biệt nắm lấy một thanh hắc thương. Đây cũng không phải là các ngươi bây giờ có thể đối phó có được đồ vật. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau đi. Saikyo Nene cũng là như là mất đi thể trọng thân hình nổi lơ lửng, hai tay chẳng biết lúc nào riêng phần mình nắm lấy một thanh quạt sắt. Tại cóp cấp A trong liên minh trước sau thu hoạch được thế giới xếp hạng đệ tam hai tên cường giả liền xuất hiện ở nơi này, lại là chuẩn bị tham gia trong đó. Bất quá, hai người xuất hiện hoàn toàn là không cần thiết. Ngay tại Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene chuẩn bị xông lên trước lúc, ông, theo một trận rung động âm thanh, vô số màu bạc trắng xiềng xích từ quang nhiệt trong gió lốc xuất hiện. Giống như một đạo nói tới từ thiên quốc trói buộc một dạng. Tại mất khống chế Stella kịp phản ứng trước đó, bỗng nhiên quấn trên thân nàng. A, a, a, Stella một bên thống khổ gào thét, một bên theo bản năng giãy giụa. Kinh khủng cự lực tác dụng tại từng đạo xiềng xích phía trên, đem màu bạc trắng xiềng xích đều cho kéo tới thẳng băng, cũng nhường đại khí cùng đại địa lần lượt rung động, chấn lên một cỗ kình phong. Cứ như vậy, thức tỉnh cự long bị chúng thần rèn đúc xiềng xích cho cầm tù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,